Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, không phải người. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, khô héo cành liễu tại gió lạnh tàn sát bừa bãi hạ từng cái vỗ lấy thủy tinh. Phát ra, dầm ào ào, tiếng vang để cho nhát gan người không rét mà run. Cửa sổ bên trong chói mắt đèn huỳnh quang hạ nằm một người sắc mặt ảm đạm. Bờ môi tím xanh đầu đầy tóc bạc lão thái thái. Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi thúc giục nói. Nhanh chóng đi, hiện tại không có thời gian với ngươi giải thích. Tiểu Trần thật sự không hiểu nổi cứu giúp tâm. Ngạnh người bệnh phải mặc thứ châm làm gì. Cất bước vừa muốn đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô. Để cho siêu âm phòng mang theo đầu giường siêu âm cơ lập tức qua. Ta cũng cần định vị. Nhanh, không có thời gian. Nói xong Mễ Tử Hiên lập tức đi đến người bệnh bên người tiếp tục kìm trái tim. Hiện tại hô hấp có, nhưng trái tim ngừng. Mễ Tử Hiên không có trông cậy vào phải dựa vào tay không tim phổi phục hồi liền có thể để cho trái tim khôi phục nhảy lên. Hiện tại kìm trái tim đơn giản chính là duy trì người bệnh huyết áp. Để cho đại não cùng với thân thể cái khác khí quan có thể được nhất định trong máu chất dinh dưỡng cung cấp. Nếu như thời điểm này không làm trái tim kìm phải dựa vào hô hấp cơ. Người bệnh đại não rất nhanh sẽ xuất hiện não tử vong. Sau đó cho dù Mễ Tử Hiên có thể khiến trái tim khôi phục nhảy lên cũng là làm vô dụng công lao. Tiểu Trần bước chân hoảng hốt chạy, Mễ Tử Hiên trong hơi thở trừ trừ độc dịch hương vị ngoài liền là một loại rất cổ quái không có biện. Pháp dùng lời nói mà hình dung được quái dị mùi, rất khó ngửi, này là tử vong hương vị, cũng có thể nói là tử thần hương vị. Nó liền đứng ở Mễ Tử Hiên bên người vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Mấy phút đồng hồ sau siêu âm phòng trách nhiệm Cát Trạch Dân mang theo đầu giường siêu âm cơ chạy vào, Tiểu Trần cầm lấy kim chọc xương đi theo phía sau. Tâm yên tĩnh đã bị Mễ Tử Hiên đặt ở khám và chữa bệnh trên xe. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể dùng. Cát Trạch Dân vừa nhìn người bệnh tình huống chính là trao mày. Nhìn xem một đầu mồ hôi đang ngồi tay không tim phổi phục hồi Mễ Tử Hiên nói. Tâm ngạnh người bệnh làm siêu âm có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu thở hổn hển nói. Ta cũng cần định vị. Ta cũng cần biết tác động mạch cụ thể tại vị trí kia. Tâm ngạnh là vì một ít nguyên nhân dẫn đến. Khiến động mạch vành cháo dạng lốm đốm tan vỡ. Huyết bên trong tiểu cầu. Nhỏ hơn huyết cầu. Giúp làm đông máu. Tại tan vỡ lốm đốm mặt ngoài tụ tập. Hình thành huyết khối, cũng chính là tắc động mạch, đột nhiên tắc người xem động mạch giọng quan, dẫn đến thiếu máu cơ tim hoại tử. Gặp được như vậy người bệnh cứu giúp nguyên tắc đơn giản điểm tới nói liền khi nào chống đỡ tâm. Luật thất thường, tan cái chốt, phục hồi trái tim, nhưng là không có làm cái gì đầu giường siêu âm, xác định tắc động mạch vị trí cụ thể, Cát Trạch Dân cũng là lão đại phu. Tự nhiên rõ ràng những cái này, hiện tại người bệnh tình huống này xác định tác động mạch vị trí có làm được cái gì? Này cũng bệnh viện lớn, có cái kia món có thể lập tức tiến hành trực tiếp động mạch vành tham gia trị liệu. Vích, bệnh viện huyện cũng không điều kiện này, còn có phải dựa vào hiện hữu thiết bị, có thể thấy rõ ràng động mạch vành liền không sai, muốn xác định tác động mạch đến cùng tại vậy. Đây không phải đùa cợt kia sao? Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi vội la lên. Ta hiện tại không có thời gian giải thích với các ngươi. Lập tức dựa theo ta nói làm. Tại chậm trễ hạ xuống thật sự cứu bất quá tới. Cát Trạch Dân cười lạnh một tiếng mở ra đầu giường. Siêu âm cơ. Hắn đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên tiểu tử này có thể chơi suốt cái gì hoa dạng. Dù sao cứu giúp là hắn. Thực xảy ra chuyện gì cùng mình cũng không có trách nhiệm. Siêu âm trên máy rất nhanh xuất hiện hình vẽ. Nhưng chính như Cát Trạch Dân suy nghĩ. Này đài máy móc đã đi lính 7 năm. quá già quá lâu, đừng nói xác định tắc động mạch đến cùng tại vị trí kia. Liền động mạch vành đều không thấy rõ. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm màn hình nhìn hội duỗi ra ngón tay điểm ở một vị trí nói. Nơi này, đừng động. Cát Trạch Dân hướng Mễ Tử Hiên chỉ địa phương nhìn lại nghi ngờ nói. Đây là địa phương nào? Mễ Tử Hiên vội la lên. Tạo ảnh điểm. Cát Trạch Dân lập tức hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi? Tạo ảnh điểm. Mễ Tử Hiên ngươi nói cái gì mê sảng? Ta mang 10 năm siêu âm. Ta cũng nhìn không ra cuối cùng là địa phương gì. Cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái gì tạo ảnh. Ngươi có thể chờ có nói hưu nói vượn không? Ta khuyên ngươi, ngươi muốn là chỉ chẳng phải thay người. Chớ tự mình làm ẩu. Thực gặp chuyện không may. Ngươi không bao được. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn đối với Tiểu Trần nói. Hiện ảnh bồ án, Cát Trạch Dân lần nữa hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm cái gì máy bay? Hiện ảnh bồ án là tạo ảnh tề không sai. Cũng có thể dùng cho tâm huyết quản tạo ảnh. Nhưng đó là tải X quang. CT hạ tài năng hiển đối với. Siêu âm hạ có thể cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi đừng làm ẩu. Ngươi muốn là dùng. Một khi người bệnh có cái tốt xấu. Đây là chữa bệnh sự cố. Mễ Tử Hiên đột nhiên đại quát nói. Ngươi câm miệng cho ta. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cà lơ phất phơ cười ha hà bộ dáng. Này đột nhiên một phát hỏa, lập tức liền đem Cát Trạch Dân cùng Tiểu Trần cho hù sợ. Lúc này Mễ Tử Hiên liền cùng muốn ăn thịt người giống như. Quanh thân trên dưới tản mát ra vô hình khí thế ép tới hai người bọn họ có một loại không thở nổi. Cảm giác Tiểu Trần bị sợ ngu ngốc, ngây ngốc đứng ở đó bất động. Mễ Tử Hiên vội la lên, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng cho ta lấy. Nghe xong lời này Tiểu Trần không chút nghĩ ngợi quay người bỏ chạy. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao hiện tại Mễ Tử Hiên để cho nàng làm gì nàng sử dụng vô điều kiện làm gì. Vô ý thức phục tùng. Đừng nói nghi vấn. Liền trần chờ cũng không dám. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước nhiều năm dưỡng thành người chỉ huy khí thế tại thời khắc này toàn bộ bảo. Phát. Đừng nói Tiểu Trần cùng Cát Trạch Dân, coi như là Tô Chí Cường tại đây, cũng sẽ bị khí thế của hắn sở nhiếp, để cho hắn làm gì hắn sử dụng làm gì, sẽ không trần chờ, càng sẽ không nghi vấn. Hiện ảnh bộ án vừa đến Mễ Tử Hiên lập tức dùng ống chích rút một ít, sau đó lại rút một chút tâm yên tĩnh. Hắn cầm lấy kim chọc xương cùng ống chích kết nối đẹp mắt nhìn màn hình hít sâu một hơi nói. Bảo trì đừng động, hiện tại này đài siêu âm cơ quá xưa cũ, hình vẽ 10 phần mơ hồ. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể căn cứ từ thực đã nghiệm tại cạnh trên nhìn ra xuyên thứ hơi lớn khái vị. Chí, tại dưới tình huống như vậy tiến hành tạo ảnh, cho dù là hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc. Tại chậm trễ hạ xuống lão thái thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi. Kim chọc xương xuyên thấu làn da. Mỡ, da tầng thẳng đến xuyên thứ điểm mà đi. Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lại hạ xuống. Hắn đột nhiên cầm lấy ống chích trên dưới động động. Màn hình trung lập khác có mơ hồ hình ảnh. Mễ Tử Hiên nói, đi phía trái một chút. Cát Trạch Dân vô ý thức cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói làm. Mễ Tử Hiên sắc mặt trịnh trọng nói, chính là nơi này, đừng động. Màn hình bên trong màu trắng đen mơ hồ mà trừu tượng hình vẽ bên trong có một loại giống như kim tiêm dài mảnh hình đồ vật một chút di động xuống dưới. Mà Mễ Tử Hiên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thành bại lúc này nhất cử, hắn cắn răng một cái, kim chọc xương lập tức đi phía trước tiến một cm. Mễ Tử Hiên cầm lấy ống chích thượng thủ đầu tiên là cảm thấy yếu ớt trở ngại cảm ơn. Lập tức trở ngại cảm ơn tiêu thất, Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng thúc đẩy ống chích rót vào một chút hiện ảnh bộ án cùng tâm yên tĩnh hỗn hợp. Dịch, Trên các đồng hồ đo lập tức xuất hiện một luồng nhàn nhạt bạch sắc hình ảnh. Cát Trạch Dân ánh mắt trong chớp mắt trợn thật lớn, không dám tin lắp bắp nói: "Hiền, rửa ảnh." Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi: "Thành, chính là nơi này." Hắn rất nhanh cầm ống chích trong sở hữu chất lỏng toàn bộ đẩy vào. Trên các đồng hồ đo nhàn nhạt bóng trắng càng ngày càng dài, tựa như cùng một mảnh ở vào ẩn thân trạng thái xa một chút thoát ly ẩn thân trạng thái. Dần dần hiển lộ nó toàn cảnh. Cát Trạch Dân trợn mắt. Hiện ảnh bộ án không phải là chỉ có tại X tuyến hoặc là CT. Hạch Từ Hạ tài năng rửa ảnh sao? Như thế nào siêu âm hạ cũng được. Mễ Tử Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Trường Sa. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng trên các đồng hồ đo. Một vị trí nói, chính là này, hướng cái phương hướng này di động. Mễ Tử Hiên chỉ vị trí hình ảnh rất giống là một đầu rắn. Nơi này chính là tác động mạch, bởi vì tác động mạch tắc mạch máu, cho nên tạo ảnh tề không có biện pháp thông qua. Bế tắc tại đây, Mễ Tử Hiên nói xong cầm toàn bộ tâm yên tĩnh rút thăm được ống chích. Sâu hít sâu một hơi. Lại một lần nữa đâm vào người bệnh lồng ngực, màu xám mơ hồ mảnh hình bóng như giống như một con kiến một chút về phía trước di động. Lúc này Cát Trạch Dân, Tiểu Trần cũng ý thức được đến thời khắc mấu chốt, một lòng nói cổ họng, trong tai toàn bộ là mình nhanh chóng tiếng tim đập, con kiến rốt cục tới gần đầu rắn, Mễ Tử Hiên trên tay hơi hơi vừa dùng lực, con kiến liền tiến vào đầu rắn. Hắn lập tức cầm sở hữu tâm yên tĩnh toàn bộ tiêm vào tiến vào. Rất nhanh kỳ dị một màn xuất hiện. Bạch sắc đầu rắn bắt đầu một chút tan rã. Cuối cùng biến mất. Một luồng bạch tuyến xuất hiện. Lướt qua đầu rắn vị trí tồn tại về phía trước kéo dài. Cuối cùng bắt đầu dần dần tiêu tán. Mễ Tử Hiên lập tức rút ra kim chọc xương nhưng qua một bên. Một quyền hung hăng đánh hướng người bệnh lồng ngực. Phanh, một tiếng trầm đục người bệnh thân thể lại đạn. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Đệ nhị quyền nối gót tới. Lần này không đợi người bệnh thân thể rơi xuống bên cạnh tâm điện giám hộ dụng cụ thượng liên xuất. Hiện tim đập đường cong. Tiểu Trần lập tức hoan hô một tiếng. Cứu sống, Mễ Tử Hiên thở phào một hơi. Lau lau trên trán mồ hôi. Lúc này thậm chí có nhất trung thoát lực cảm giác, vừa rồi tinh thần hắn quá mức tập trung, này một thanh tĩnh lại liền có thoát lực cảm giác. Cát Trạch Dân ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi này, hắn thật sự tìm không được phù hợp ngôn ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên vừa rồi cấp cứu. Thủ đoạn, bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua tâm ngạnh người bệnh vội vã như vậy cứu. Mễ Tử Hiên giật xuống khẩu trang cùng mũ hô hấp có chút không cân xứng nói. Kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản. Chính là tìm đến tác động mạch vị trí tồn tại sau đó tiến hành tan cái chốt. Cát Trạch Dân nghe, xong lời này thiếu chút không có cầm trong mắt trừng ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói xác thực đơn giản. Đã có thể dựa vào một máy cũ kỹ siêu âm định vị. Hình ảnh trả lại vô cùng mơ hồ. Tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh. Cái kia bác sĩ dám cam đoan kim chọc xương có thể chuẩn xác không sai đâm vào tác động mạch chỗ kia. Đoạn mạch máu, không ai dám cam đoan, càng không ai dám làm. Dù cho cầm trên thế giới tối đỉnh cấp chữa bệnh chuyên gia gọi tới. Để cho hắn tại đây dạng trong hoàn cảnh thao tác, hắn cũng không có lá gan này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những có lá gan này, đồng thời một lần liền thành công. Cát Trạch Dân khiếp sợ đến quả thật cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm nhiều lần nói qua tiểu tử này không phải người. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi ngay, mà là ngột tải vừa quan sát người bệnh tình biến hóa. Qua không sai biệt lắm nửa giờ như vậy. Cát Trạch Dân rốt cục phản ứng kịp, đi lên chính là một câu, tiểu tử ngươi không phải người. Một câu nói kia thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên sặc chết. Cũng đúng vào lúc này người bệnh rốt cục tới tỉnh lại. Mễ Tử Hiên nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng số liệu huyết áp, điện tâm đồ, huyết dưỡng đều không có vấn đề gì lớn. Hắn lập tức nói, rút lui hô hấp cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.